Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và chúng ta đã đi đến chặng đường cuối cùng của huyền thoại bất tử chương, đó là việc gì ta cũng làm được, Mr. Perfect. Thì báo cáo với anh em đấy là ở phần trước thì khi mà cánh cửa vĩnh sinh phun ra thì cái nhóm người bên trong đã đẩy cái thể xác của Hoa Thiên Đô ra ngoài với vén là khối u ác tính. Tuy nhiên thì Phương Hàn đã nhanh chóng ra tay và cướp được đủ những thứ mà anh muốn, nào là tam sinh thạch mẹ này, xong lại còn chữ đạo rồi các kiểu con đà điểu. Sau đó thì các tiên vương xông ra, Phương Thanh Tuyết thì cũng đột phá tiên vương. Vậy thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay để xem rốt cuộc mọi chuyện sẽ kết thúc như thế nào. Phương Hàn, ngươi chính là khí linh của Vĩnh Sinh Chi Môn, chi nhớ của ta khôi phục rồi. Vừa tấn chức tiên vương thì Phương Thanh Tuyết đột nhiên thét lên. Ta biết lâu rồi, ngươi hiện tại tọa trấn nguyên giới, ổn định hết thảy đi. Tất cả tiên vương bên ngoài đều sẽ do ta đối phó, Phương Hàn thong thả nói. Cái gì? Môn chủ không ngờ lại là khí linh của Vĩnh Sinh Chi Môn chuyển thế. Môn chủ lại có tu vi như thế. Hóa ra, ngươi chẳng phải đệ nhất nhân trong chư thiên sao? Chính là nhân vật vô thượng, đại đạo Vĩnh Sinh, vượt qua hết thảy tiên vương. Cao thủ từ trước tới nay, bất cứ nhân vật nào cũng không thể sánh bằng người. Quả nhiên, hắn còn vĩ đại hơn cả tạo hóa tiên vương. Ta đứng chung chiến hào, quả là vô cùng chính xác. Hỗn loạn thiên quân lẩm bẩm. Không nói là đắc thành Vĩnh Sinh Chi Đạo, nhưng ít nhất có hy vọng đạt tới tiên vương đại đạo. Tai nạn hỗn độn sát lục lôi đế vĩnh hằng, các ngươi đã lựa chọn sai, đi theo tạo hóa tiên vương, đi theo Hoa Thiên Đô, hiện tại thì tử vong, tai ương ngập đầu rồi. Hỗn loạn thiên quân tận mắt nhìn thấy bọn tai nạn thiên quân tử vong, trong lòng cũng cảm thấy thổn thức, đều là bằng hữu nhiều năm, cuối cùng vì quyết định sai lầm mà bỏ mạng, cho nên cũng đáng buồn. Đồng thời trong lòng hắn cũng âm thầm cảm thấy may mắn là vì mình đã chọn đúng. Phương Hàn chính là khí linh của Vĩnh Sinh Chi Môn, nhân vật vĩ đại bậc này thì không ai có thể hơn được. Thật đáng hổ thẹn, Phương Hàn không ngờ là nhân vật vĩ đại như vậy. Nhớ lại hồi đó còn trong thế tục, Vũ Hoa Môn chúng ta còn trừng phạt hắn. Một ít trưởng lão thế hệ trước của Vũ Hoa Môn hiện tại đã tu thành thiên quân, nhớ lại chuyện cũ không khỏi cảm thấy vô cùng cảm khái. Vũ Hoa Môn chúng ta có nhân vật vĩ đại như khí linh của Vĩnh Sinh Chi Môn tiến nhập vào, cũng có Hoa Thiên Đô khối độc lưu tiến vào, thật đúng là vô cùng thỏa lòng vừa ý. Giờ khắc này tất cả đệ tử Cửu Nguyên Môn đều vô cùng cảm khái, bọn họ vạn người một lòng, tâm liền tâm, vượt qua thời không, vượt qua bản thân, vượt qua cả thế tục và thiên địa, ngưng tụ trên thân thể Phương Hàn. Phương Hàn cũng cảm giác được cỗ lực lượng vạn người một lòng này mà trên mặt hiện lên vẻ tươi cười. Ánh mắt hắn nhìn về phía Chân Lý Tiên Vương. Chân Lý Tiên Vương, môn nhân của ngươi, đám người tử vong thiên quân đều đã bị Hoa Thiên Đồ giết chết, không ngờ ngươi lại còn muốn giải cứu hắn. Ừ. Trên con đường vĩnh sinh chỉ có một loại lựa chọn, đó chính là thu được khí linh của Vĩnh Sinh Chi Môn là ngươi, để cho chúng ta luyện hóa, hoàn toàn nắm giữ Vĩnh Sinh Chi Môn, thăm dò thần bí vô thượng của thần khí đứng đầu chư thiên, mới có thể đột phá cảnh giới tiên vương, tiến lên một thứ bậc cao hơn, không còn con đường nào khác. Hoa Thiên Đô tuy rằng độc ác nhưng hắn lại là thứ duy nhất có thể khắc chế được ngươi. Đột nhiên một âm thanh vang lên, một tiên vương trẻ tuổi hạ xuống bên cạnh Chân Lý Tiên Vương. Hồng Hoan Thiên Quân dưới trướng của ta cũng bị Hoa Thiên Đồ giết chết, nhưng ta vẫn ủng hộ hắn đối kháng với ngươi. Đối với Vĩnh Sinh Đạo mà nói, hoàn toàn có thể hy sinh đám môn nhân này. Tiên vương trẻ tuổi này mặc một bộ chiến giáp, nổi lên một cỗ khí tức khởi nguyên hủy diệt giữa hư không. Đây là khởi nguyên tiên vương. Bộ dáng của ba đại tiên vương khởi nguyên Chân Lý tạo hóa Phương Hàn đã sớm thấy qua. Khởi nguyên tiên vương là một người trẻ tuổi, Chân Lý là một lão già, mà tạo hóa tiên vương thì là một trung niên nhân khốn nạn. Hiện tại Chân Lý khởi nguyên đều đã xuất hiện, thủ hộ bên cạnh Hoa Thiên Đô. Phương Hàn cũng không hành động gì thiếu suy nghĩ. Tu vi của hai đại tiên vương này chừng 25-26 kỷ nguyên, tuy nhiên không bằng hắn, nhưng cũng không dễ giết chút nào. Hoa Thiên Đô, tuy ngươi tâm ngoan thủ lạt giết hết môn nhân của chúng ta, nhưng đối với chúng ta ngươi vẫn có giá trị lợi dụng, biết chưa? Chúng ta sẽ không giết ngươi, nhưng mà ngươi phải ngoan ngoãn phối hợp với chúng ta, nếu không thì khó thoát khỏi cái chết. Khởi nguyên tiên vương vừa hạ xuống liền vỗ đầu Hoa Thiên Đô mà nói. Sắc mặt Hoa Thiên Đô không ngừng biến đổi, tuy hắn tu thành tiên vương nhưng lại bị Phương Hàn ngăn chặn, rất nhiều thần vật trong cơ thể đã bị cướp đi, thực lực đại giảm, cũng không phải đối thủ Chân Lý khởi nguyên. Nếu không dựa vào bản tính của hắn hiện tại đã muốn cắn nuốt hai đại tiên vương này, lần nữa giao chiến với Phương Hàn, hắn nhất định phải ô nhiễm Vĩnh Sinh Chi Môn. Hai vị tiền bối là ta lỗ mãng. Hoa Thiên Đô gió bên nào thì che bên ấy, liên tục gật đầu. Hiện tại, ta đã biết hết thảy đều nằm trong tay các vị tiền bối. Ta thủy chung không thể thoát khỏi bàn tay các vị. Từ nay về sau, hết thảy ta đều nghe lời các vị. Muốn ta làm gì, ta sẽ làm cái đó. Không tệ. Khởi Nguyên Tiên Vương và Chân Lý Tiên Vương liếc mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn về phía hư không, lại có một đạo khí tức mạnh mẽ buông xuống, không ngờ lại thêm một vị tiên vương, cũng là một lão giả cao lớn nhưng mà uy mãnh, cầm trong tay một cái kính, toàn thân nhộn nhạo khí tức thần thoại. Đây là thần thoại lão nhân, chân thân của sư phụ Thiên Mẫu, người từng ám toán Vương Hàn nhưng không thành công, hiện tại cũng đã buông xuống, pháp lực người này không ngờ còn vượt quả Chân Lý Khởi Nguyên. Vương Hàn, người khá lắm, lại dám giết đổ nhi Thiên Mẫu của ta. Thần thoại lão nhân vừa buông xuống, ý thức tiền vương đã chuyển ra. Nếu như ngươi hiện tại quỳ xuống nhận sai với chúng ta có thể phong ấn ngươi, không dùng thủ đoạn tra tấn, cho ngươi một cái chết thống khoái. Nhưng nếu như ngươi phản kháng, e rằng sẽ cho Hoa Thiên Đồ ăn mòn sinh mệnh ngươi từng chút, gieo trồng độc liệu để cho ngươi thống khổ chưa từng có, muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Thần thoại lão nhân, chư vị tiền vương buông xuống, ta vô cùng hoan nghênh. Các ngươi đều là sinh linh trưởng thành ở trong chư thiên, đạt tới trình độ này thì ta cũng sẽ đối xử bình đẳng, đều là con dân ta dựng dục ra. Ta đẻ ra các người, ban cho các người pháp lực, nhưng các ngươi không phải là vạn năng, mà ta thì lại không gì không làm được. Phương Hàn thong thả ung dung nói, các ngươi nếu theo ta đi tới kỷ nguyên tiếp theo thì ta rất hoan nghênh, nhưng nếu phá hư một thời đại mới đang tới thì ta sẽ là người đầu tiên tru sát các ngươi. Đương nhiên, thần thoại lão nhân, ngươi là thứ mà ta dựng dục ra, tương đương với là con của ta. Ngươi không có tư cách nói chuyện mà phải gọi ta bằng bố. Chờ đám tiên vương các ngươi đều đến đông đủ đã, đến lúc đó ta mới nói chuyện rõ ràng. Ngươi... Thần thoại lão nhân nghe được lời này, lông mi dựng đứng lên, sau đó lại không biết phải làm sao. Hiện tại Phương Hàn đã thích từng trí nhớ, là khí linh của Vĩnh Sinh Chi Môn, tất cả mọi người đều vô cùng kiêng kỵ. Hắn có thể thúc giục lực lượng Vĩnh Sinh Chi Môn trấn áp bọn hắn. Với thân phận của Phương Hàn, tất nhiên cả chư thiên vạn vật đều doán sáng lập ra, hắn chính là cha là mẹ của vạn vật, của chư vương. Tuy nhiên những tiên vương này người nào mà không độc bá chư thiên, muốn chém giết tất cả để cầu được vĩnh sinh. Đối với Phương Hàn, bọn chúng chỉ có một tâm tư là tiêu diệt và luyện hóa. Trong mắt bọn họ, Phương Hàn chính là một gốc linh dược, một kiện pháp bảo vô thượng, hết thảy đều phải dùng thực lực đến mà nói chuyện. Bá, lại thêm có mấy tiên vương hạ xuống, trong đó có một tiên vương mặt lạc má hổ, râu quai nón như là cỏ chanh, ở trên người nắm giữ huyền ảo của thứ nguyên. Đây là thứ nguyên tiên vương. Thứ nguyên thần binh mà Phương Hàn thu được trong tay Đa Bảo Thiên Quân chính là doán tạo ra. Mấy vị tiên khư vương khác thì có Nho Đạo, có những tiên vương viễn cổ không biết tên. Để ta giới thiệu một chút, Phương Hàn. Thứ nguyên tiên vương đi lên cười vang, hắn chỉ vào một tiên vương mặc nho sam. Vị này là Hạo Khí Tiên Vương, chúa tể Nho Gia, một trong nhân vật khai sáng Nho Đạo, cũng là một trong những tiên vương cầu được vĩnh sinh đạo, liên hợp với chúng ta đối phó người. Mấy vị khác là Chân Linh Tiên Vương, Vô Sử Tiên Vương, Tuyên Cổ Tiên Vương, Tiên Sư Tiên Vương, Tám Đại Tiên Vương, một đám tiên vương liên hợp cùng nhau xuất hiện trước mặt Phương Hàn. Chân Lý Khởi Nguyên Thần Thoại, Thứ Nguyên Hạo Khí Chân Linh, Vô Sử Tuyên Cổ. Bốn tiên vương sau Phương Hàn chưa từng nghe nói qua, hiển nhiên là những nhân vật đã sớm tiến nhập Vĩnh Sinh Chi Môn. Tuy nhiên tiên vương Quang Hoàn của Hoa Thiên Đô, ở trong quang hoàn của Hoa Thiên Đô hắn cũng cảm nhận được khí tức của bọn họ. Chân thân tám đại tiên vương đã xuất hiện trước mặt Phương Hàn, mỗi người thần uy như ngục, thần ân như hải, khí tức áp bách về phía Phương Hàn. Dựa theo đạo lý, cho dù là tiên vương cũng sẽ bị trọng thương hoặc là bị giam cầm. Đáng tiếc là Phương Hàn vẫn cứ phong khinh vân đạm, đối mặt với áp bách như vậy hắn lại không có chút áp lực nào. Nhưng khí tức cuồn cuộn kia tới trước người thì hắn thì lại hoàn toàn tản ra, không thể chạm vào thân thể hắn chút nào. Cả người hắn như đã kết hợp chặt chẽ với Vĩnh Sinh Chi Môn, tuy hai mà một. Công kích hắn cũng chính là công kích Vĩnh Sinh Chi Môn, mà công kích Vĩnh Sinh Chi Môn kết cục chỉ là cái chết. Thật là lợi hại. Thứ Nguyện Tiên Vương âm thầm nói, truyền âm trao đổi với bảy đại tiên vương còn lại. Hắn quả nhiên là khí linh của Vĩnh Sinh Chi Môn, nghe đồn chỉ cần hắn đại thành tiên vương thì sẽ chân chính kết hợp với Vĩnh Sinh Chi Môn. Tất cả công kích đều bị Vĩnh Sinh Chi Môn hấp thu. Ngày xưa hắn còn là khí linh không có thân thể, dù ở trong Vĩnh Sinh Chi Môn nhưng vẫn có cơ hội đối phó. Nhưng hôm nay hắn đã chuyển thế trở về, trở thành một thân thể độc lập, lại càng khó để đối phó hơn. Chúng ta may mắn là nắm giữ khối độc liệu Hoa Thiên Đô này, nếu không thì thật đúng là không làm gì được hắn. Chỉ có Hoa Thiên Đô mới có thể tạo thành thương tổn với hắn thôi. Hạo Khí Tiên Vương nhìn Hoa Thiên Đô, truyền âm cho bảy người khác. Lúc này Hoa Thiên Đô thật giống như một con chó đang cúm núm, căn bản không nhìn ra được có phản tâm gì. Thì thực hắn đang tích xúc lực lượng, chờ cơ hội để cắn nuốt đám tiên vương này. Không sai, tuy nhiên tên Hoa Thiên Đô này bản tính quá sâu, sớm hay muộn thì cũng cắn chúng ta một ngụm, chúng ta phải cẩn thận, đây nó cũng là một con dao hai lưỡi. Không sai, tên Hoa Thiên Đô này bản tính quá sâu, sớm hay muộn cũng sẽ cắn chúng ta một ngụm, chúng ta phải cẩn thận, đây là một con dao hai lưỡi, là một vị tiên vương nói. Hoa Thiên Đô này cũng chỉ là một con sóng không thể nổi lên mà thôi, đừng quên là chúng ta còn có tạo hóa và nguyên thủy, là một tiên vương nói. Bọn họ vẫn còn ở trong Vĩnh Sinh Chi Môn, ý đồ tìm kiếm bí mật Vĩnh Sinh để khống chế Vĩnh Sinh Chi Môn. Năm đó khối độc liệu này còn không phải bị tạo hóa tiên vương bắt giữ, rồi kết hợp với tên người hầu Hoa Thiên Quân đó sau. Hoa Thiên Quân năm đó là tay sai đắc lực cho tạo hóa tiên vương. Tạo hóa tiên vương để hắn dung hợp với khối độc liệu, chính là muốn khiến nó làm trung tâm, không ngờ lại cải biến Hoa Thiên Quân, biến Hoa Thiên Quân với tư tưởng phản nghịch như hiện tại của Hoa Thiên Đô. Tân Lý, Khởi Nguyên, Hồng Mông Đạo Nhân, Thế Gian Tự Tại Vương Phật, còn có Hồng Hoang Tổ Long vẫn ủng hộ Phương Hàn sau. Trần Linh Tiên Vương hỏi. Không sai, ba người này gian ngoan mất linh, toàn tâm toàn ý hậu thuẫn cho Phương Hàn, ý đồ đi theo khí linh của Vĩnh Sinh Chi Môn để đạt được Vĩnh Sinh Chi Đạo. Đáng tiếc là làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Trong thiên hạ cảnh giới Vĩnh Sinh, chỉ có một người có thể đạt được. Chúa Tể Nguyên Thủy đã thi triển đại thuật vô thượng để vây khốn ba người này, lại một tiên vương nói. Bọn họ trao đổi thần niệm rằng co với Phương Hàn. Đột nhiên lúc này Phương Hàn quát lớn một tiếng. Hồng Mông, Tổ Long, Tự Tại, còn không đi ra thì đợi tới bao giờ? Bá, tinh bích hệ bên ngoài Vĩnh Sinh Chi Môn lập tức vỡ tan ra. Ba vị tiên vương mạnh mẽ từ trong đó chậm rãi hạ xuống. Một người là một vị đạo nhân tiền phòng đạo cốt, người thì gầy nhưng mang theo một cỗ khí tức hồng hoang. Một người là đại hán long lân bao phủ, lực lượng vô cùng mạnh mẽ. Một người là một nhà sư trẻ tuổi với đôi chân trần và quần áo màu vàng. Sau đầu người này là một tầng Phật quang chiếu rọi cả vạn năm, đại biểu cho nhân quả. Đây là Hồng Mông Đạo Nhân, Hồng Hoang Tổ Long và Thế Gian Tự Tại Vương Phật. Ba đại cường giả phá vỡ phong ấn của Vĩnh Sinh Chi Môn mà ra, hạ xuống trước mặt Phương Hàn. Phương Hàn, người rốt cuộc đã khôi phục lại thân phận kiếp trước, hơn nữa luôn nỗ lực để mạnh hơn, có được thân thể và đạo của riêng mình. Từ nay về sau, người chân chính là Chúa Tể Vận Mệnh, Chúa Tể Vĩnh Sinh, không bị độc liệu ô nhiễm. Chúng ta chờ ngươi để khai sáng thời đại mới. Thế Gian Tự Tại Vương Phật hai tay kết thành hình chữ thập, nói với Phương Hàn. Đúng thế, ta đã tu thành chân thân kỷ nguyên, lĩnh ngộ đại thành, biến hóa vạn vật đều nắm trong tay, cho nên khối độc liệu kia cũng không thể lây dính lên thân ta được. Phương Hàn gật đầu. Một đường trưởng thành của ta cho tới hôm nay cũng cần cảm tạ sự hỗ trợ giúp đỡ của ba vị. Không cần, đây cũng là kế hoạch của chúng ta mà thôi. Hồng Mông Đạo Nhân phất tay nói. Chúng ta vẫn luôn chờ đợi ngươi. Thời đại cuối cùng của 3.000 kỷ nguyên tan biến, khai sáng ra một thời đại mới. Đúng thế, Phương Hàn, ngươi cũng đừng khiến cho chúng ta thất vọng. Hồng Hoang Tổ Long lên tiếng, âm thanh ầm ầm như lôi đỉnh chấn nộ. Ba đại cao thủ nghiêng trời lệch đất lại gia thăng cho thêm Phương Hàn một ít thanh thế. Cũng cho thấy không phải tất cả tiên vương đều đối nghịch với Phương Hàn, vẫn có người luôn đứng về phía hắn. Thấy Hồng Hoang Tổ Long, Hồng Mông Đạo Nhân và Thế Gian Tự Tại Vương Phật không ngờ lại từ trong Vĩnh Sinh Chi Môn đi ra. Bát đại tiên vương kia đều hai mặt nhìn nhau, đồng thời có chút kiêng kỵ với ba đại tiên vương này. Trong đó nhất là Hồng Mông Đạo Nhân, sâu không lường được. Năm đó tạo hóa tiên vương cũng không làm gì được hắn. Hiện tại tiến nhập vào Vĩnh Sinh Chi Môn tu luyện, pháp lực càng thêm thâm hậu. Người như vậy, liên minh với Phương Hàn quả là một chuyện vô cùng khó giải quyết. Hồng Mông, Tự Tại, Tổ Long, các ngươi thực sự lựa chọn đối kháng với chúng ta sao? Khởi Nguyên Tiên Vương quát lớn. Mỗi người một đường, không cần phải nhiều lời. Hồng Mông Đạo Nhân vung tay. Một khi đã vậy thì chúng ta nhất định sẽ là một sống một chết. Thư Nguyện Tiên Vương tiến lên cảm thán. Bốn người các ngươi dù sao cũng là thế đơn lực bạc. Một khi nguyên thủy và tạo hóa trở về, các ngươi liền chết không có chỗ chôn. Chắc rằng các ngươi cũng biết tu vi hiện tại của nguyên thủy và tạo hóa chứ. Còn có thêm ta nữa. Phương Hàn, ngươi cướp lấy tự nhiên phủ của ta. Lần này ta phải đòi lại cả vốn lẫn lời. Lại có một nhân vật cường đại xuất hiện, là Thủy Tổ Thánh Vương của thần tộc. Toàn thân màu tím, trong suốt như ngọc, trên đầu có cái sừng gấp khúc, chân lớn như cái bắp đùi trâu. Mỗi bước hắn đi đều khiến cho thiên địa lay động. Lại có thêm một vị tiên vương, tức là có tới 9 vị đối địch với Phương Hàn. Ước chừng ngoại trừ nguyên thủy và tạo hóa tiên vương chưa xuất hiện, thì tất cả tiên vương trong Vĩnh Sinh Chi Môn đều đã hiện thân. Trong 3.000 quỷ nguyên không biết đã sinh ra bao nhiêu tiên vương. Tuy nhiên có tới 9 thành họ đã ngã xuống trong dòng sông lịch sử, hiện tại chỉ còn sót lại chừng này. Hiện tại thì 5 đại tiên vương gồm có Phương Hàn, Phương Thanh Tuyết, Hồng Mông, Tự Tại, Tổ Long là cùng một phe. Trong đó thì 9 đại tiên vương còn lại cùng một phe, cộng thêm với Tạo Hóa Nguyên Thủy và Hoa Thiên Đô, thì phe bên kia có tới 12 vị tiên vương. Về mặt số lượng thì phe phái bên Hoa Thiên Đô chiếm ưu thế tuyệt đối. Có 17 vị tiên vương trong thiên địa vũ trụ là những nhân vật mạnh nhất. Tuy nhiên Phương Hàn không hề sợ hãi. Tùy Tổ Thánh Vương, ngươi tới thật đúng lúc, lại có thể có thêm một kẻ chịu chết. Để ta xem các ngươi và khối độc liệu Hoa Thiên Đô có thể làm được trò gì hay ho. Gương mặt của Hoa Thiên Đô vặn vẹo. Phương Hàn, thời điểm quyết một trận sống chết đã tới. Nguyên Thủy vừa rồi đã truyền ý niệm cho ta. Hắn và Tạo Hóa Tiên Vương đã đi tới chỗ sâu nhất của Vĩnh Sinh Chi Môn, nắm giữ được vị trí then chốt của Vĩnh Sinh Chi Môn, khiến ngươi không thể thúc giục được đại vận mệnh thuật. Trong trận chiến này ngươi không chiếm được chút thượng phong nào nữa, chỉ có thể chờ chúng ta đánh chết mà thôi. Âm một tiếng, Hoa Thiên Đô vừa dứt lời, quả nhiên dao động của Vĩnh Sinh Chi Môn dừng lại. Được, Chúa Tể Nguyên Thủy và Tạo Hóa Tiên Vương không hổ là hai nhân vật mạnh nhất, lại làm được chuyện không ai có thể hoàn thành. Tất cả tiên vương phe phái bên kia đều hẹn lên vẻ vui mừng. Điều bọn họ cố kỵ chính là Phương Hàn, không tiếc đại giới mà thúc giục Vĩnh Sinh Chi Môn thì giờ đã tạm thời được giải quyết, chặt đứt liên hệ với Phương Hàn. Như vậy hắn căn bản không phải đối thủ của bọn chúng. Đối phương chỉ có 5 tiên vương mà phe mình có tới 12 người, số lượng coi như đông gấp đôi nếu như biết cộng toán. Dù thế nào cũng có thể hoàn toàn ngăn chặn Phương Hàn. Tốt lắm, Nguyên Thủy, Tạo Hóa, hai người các ngươi không hổ là tiên vương mạnh mẽ nhất từ trước tới nay. Ở trong Vĩnh Sinh Chi Môn mà làm được như vậy, Hồng Mông ta cũng bội phục. Sắc mặt của Hồng Mông đạo nhân khẽ động, ánh mắt lại nhìn về phía Phương Hàn. Quả thực có thể giam cầm được Vĩnh Sinh Chi Môn, tu vi của bọn họ chỉ sợ đã bắt đầu tiếp cận với phá toái vô thượng, vượt qua tiên vương. Đáng tiếc chính là Vĩnh Sinh Chi Môn chính là ta, ta cũng là Vĩnh Sinh Chi Môn. Phương Hàn chậm rãi đứng lên khoát tay. Hồng Mông, Tự Tại, Tổ Long, Thanh Tuyết, các ngươi đều không cần phải động thủ, để ta cho bọn chúng xem vì sao ta thống trị chư thiên 3.000 kỷ nguyên mà lại không điêu tản. Theo Phương Hàn chậm rãi đứng thẳng lên, Vĩnh Sinh Chi Môn vốn bị giam cầm lại không ngờ bắt đầu run rẩy. Không thể để hắn phát uy thúc giục Vĩnh Sinh Chi Môn liên thủ cùng nhau giết hắn. Đám người khởi nguyên chân lý thứ nguyên thần thoại thấy vế liền điên cuồng hét lớn liên thủ lại, bắt đầu đánh ra những đạo thần tắc, tất cả đều là đại thuật tiên vương bùng nổ. Thần thoại nhất kích, thứ nguyên chân ba, chân lý thần quyền, vô tận khởi nguyên. Một kích liên thủ của 9 đại tiên vương hùng mạnh cỡ nào có thể khiến cho thiên địa trải qua 18 vạn ngàn lần luân hồi. Đáng tiếc là những đạo thuật này đánh lên người Phương Hàn lại như đá chìm đáy biển, không gây được một chút gợn sóng nào. Ta thân là bí tàng có thể dung nạp hết thảy. Phương Hàn tiến lên một bước, thở dài một hơi, nhìn như là hoa rơi nước chảy, vô cùng nhẹ nhàng. Đây là uy lực gì? Vì sao công kích của chúng ta không có chút tác dụng nào đối với hắn? Chúng ta cũng không cảm giác được Vĩnh Sinh Chi Môn hấp thu lực lượng cơ mà. Thần thoại lão nhân gào lên. Chẳng lẽ hắn chỉ bằng vào thân mình cũng đủ để chống lại công kích của chúng ta? Làm sao có thể mạnh mẽ như vậy được? Giết! Thủy Tổ Thánh Vương phun ra một ngụm máu vặn vẹo uốn lượn giữa hư không, biến thành một sát sinh đại phủ đầy máu. Thủy Tổ huyết sát, mai táng chư thần. Sát sinh đại phủ của Thủy Tổ Thánh Vương vượt qua chân trời đánh thẳng lên đầu Phương Hàn. Ai! Phương Hàn thở dài một tiếng, sát sinh đại phủ kia không ngờ cứ thế vỡ ra, căn bản không thể đánh vào thân thể hắn. Chư vị cùng nhau liên thủ, dùng căn nguyên thiên quân để đánh giết hắn. Thứ nguyên tiên vương vừa ra tay vừa gào lên. Dị độ thứ nguyên! Lập tức vô số hư không bị cắt thành mảnh nhỏ. Chư vương không phải là vạn năng, mà ta thì không gì không làm được. Phương Hàn thở dài một tiếng, dao động thứ nguyên hoàn toàn biến mất. Hắn nhoáng một cái xuất hiện trước mặt của thứ nguyên tiên vương, đánh ra một quyền. Bá! Thứ nguyên tiên vương hét lớn một tiếng, toàn bộ thân thể nổ tung. Không ngờ là với lực lượng một người, Phương Hàn lại có thể phát động công kích với 10 vị tiên vương. Đây là hành động gì? Ở trong mắt bất kỳ kẻ nào đều có thể coi là tự sát. Bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có trường hợp kẻ nào dám đối phó một lúc 10 vị tiên vương liên thủ. Trong 3.000 kỷ nguyên qua, chưa có kẻ nào như vậy xuất hiện. Nhưng Phương Hàn thì lại thong dong như đi dạo sân nhà hàng xóm. Trong màn công kích của tiên vương, hắn không hao tổn chút nào, đánh một chưởng về phía thứ nguyên tiên vương. Vì tiên vương uy mãnh cao lớn có bộ râu quai nón đẹp như là bê đê này, không ngờ lại không đỡ nổi một chiêu của hắn. Giờ phút này Phương Hàn chân chính hiển lộ ra uy nghiêm đứng trên thiên hạ. Tu vi của thứ nguyên tiên vương còn cao hơn chân lý khởi nguyên. Đây là tiên vương cổ xưa, nắm giữ lực lượng của thứ nguyên. Tùy ý có thể điên đảo không gian, đùa giỡn pháp tắc, vượt qua hết thảy. Nhưng hiện tại dưới thủ đoạn thao túng của Phương Hàn, hắn quả thực giống như đứa nhỏ vô cùng yếu đuối. Âm một tiếng, Thư Nguyên Tiên Vương bùng nổ, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, thân thể hóa thành nguyên khí, mạnh mẽ trốn ra xa. Chư vị, Vương Hàn này quá hung mãnh, không thể ngăn chặn. Hắn đã hoàn toàn khôi phục thực lực của Vĩnh Sinh Chi Môn, lại còn mạnh hơn. Muốn chém giết hắn phải có thủ đoạn đặc biệt. Chúng ta cần liên thủ với nhau, rót lực lượng vào thân thể Hoa Thiên Đô, thúc giục khối độc liệu của hắn. Hoa Thiên Đô là thủ đoạn duy nhất có thể khắc chế Vương Hàn. Muốn chạy sao? Vương Hàn thấy Thư Nguyên Tiên Vương hóa thành khí nguyên chạy trốn, ngoài miệng thốt ra mấy chữ, dưới chân nổi lên kim quang đại đạo, một đường truy đuổi. Trong khi hắn đuổi theo, nhật nguyệt tinh cầu đều theo thân thể hắn mà nổi lên hạ xuống, đại đạo xoay tròn chung quanh, vô số thế giới sáng tối theo nhịp hô hấp của hắn, đủ các loại thần đạo pháp tắc xuất hiện dưới chân. Trong nháy nháy mắt, hắn đã đuổi kịp Thư Nguyên Tiên Vương, năm ngón tay chộp vào đầu hắn. Thư Nguyên Tiên Vương nhìn năm ngón tay chậm rãi hạ xuống, không ngờ lại không thể ngăn cản được. Trên mặt lộ ra thần sắc sợ hãi, gào thét lên tê tâm liệt phế. Trời ạ, sao hắn có thể mạnh mẽ như thế này? Không thể nào, thế gian không có người nào mạnh mẽ như vậy được. Quá mạnh mẽ, đây là lực lượng của khí linh Vĩnh Sinh Chi Môn sao? Hắn còn chưa có thúc giục Vĩnh Sinh Chi Môn đó. Hồng Hoang Tổ Long nhìn một màn này cũng há hốc mồm. Hắn là người sáng lập ra Long tộc, uy lực rất mạnh, cũng chính là một quả thần noãn do Vĩnh Sinh Chi Môn phun ra, lực lượng còn vượt xa cả chúa tể vạn thú. Đáng tiếc là tận mắt thấy lực lượng của Phương Hàn cũng cảm giác run rẩy. Hồng Mông, ngươi từng nói nếu có cơ hội sẽ giao thủ với khí linh của Vĩnh Sinh Chi Môn, giờ thấy sao? Thế Gian Tự Tại Vương Phật nói, ta không phải đối thủ của hắn. Trên mặt Hồng Mông đạo nhân hiện ra vẻ cảm thán. Đạo thuật quán đã đạt tới cảnh giới hữu hình vô hình là một, phá toái vô thượng, vượt qua hết thảy tiên vương. Một khi hắn thức tỉnh thì vốn đã không có ai là đối thủ quán nữa. Hắn là người thống trị chân chính của chư thiên vạn giới. Nhưng mà chúa tể Nguyên Thủy và Tạo Hóa Tiên Vương lại không cho là vậy. Hai người này hùng tâm vạn trượng, vẫn muốn hướng thiên đoạt lấy thọ mệnh bất hủ, nhất định sẽ đến giết Phương Hàn đoạt cướp linh hồn. Hai người này đã hoàn toàn phát điên, bọn họ hoàn toàn khác với chúng ta. Chúng ta thì nỗ lực tìm cái chung, gác lại bất đồng, còn bọn họ thì lại muốn mình độc tôn. Hồng Mông đạo nhân không ngờ giữa hư không quanh chân ngồi xuống chậm rãi nói. Trận chiến này chúng ta cứ bình tĩnh mà xem, Phương Hàn sẽ không để cho chúng ta phải ra tay đâu. Quay không, làm ấm trà. Ta cũng muốn nhìn xem, sau khi chúa tể Nguyên Thủy và Tạo Hóa Tiên Vương xuất hiện thì sẽ đánh với Phương Hàn như thế nào? Hồng Hoang Tổ Long ngưng trọng nói. Lúc này cuộc chiến giữa Phương Hàn và 10 đại tiên vương đã tới hồi gay cấn. Năm ngón tay quán chộp xuống muốn diệt sát Thứ Nguyên Tiên Vương. Nhưng những tiên vương còn lại không để hắn đạt được mục đích. Giải cứu Thứ Nguyên Tiên Vương, chúng ta cùng rót lực lượng vào cơ thể Hoa Thiên Đồ, thao túng linh hồn. Thần thoại lão nhân giống lên. Thần thoại kính trong tay đột nhiên được đánh vào cơ thể Hoa Thiên Đô. Cùng lúc đó trên tay Hoa Thiên Đô xuất hiện một đạo kính quang bắn về phía hậu tâm của Phương Hàn. Kính quang này xé rách hư không, uy lực tuyệt luân, nhất là trong kính quang còn có khí tức độc liệu của Hoa Thiên Đô. Giết! Những tiên vương còn lại khởi nguyên chân lý, thủy tổ thánh vương đồng loạt gầm lên, đánh ra căn nguyên thiên quân của mình rót vào cơ thể Hoa Thiên Đô. Ông một tiếng, thân thể Hoa Thiên Đô bành trướng lên, vô số phong bạo màu đen cũng tiến nhập vào cơ thể hắn. Lực lượng quán không ngừng gia tăng, độc liệu bắn trong độc khí có thể làm tan rã cả khí vĩnh sinh. Tất cả đạo thuật của những tiên vương kia đều thông qua thân thể hắn mà đánh ra, có khí tức của độc liệu gia chỉ tăng thêm vũ lực, mong muốn tạo thành đả kích mang tính phá hoại cho Phương Hàn. Trăm vạn ngàn vạn đạo thuật công kích của tiên vương mang theo độc liệu chỉ trong khoảnh khắc tấn công vào thân thể Phương Hàn. Âm một tiếng, trên mặt Phương Hàn vẫn như cũ không có chút biến hóa nào. Hắn đột nhiên thu thần lại, một chưởng nâng lên, lập tức vòng quang hoàn ngưng tụ thành vầng sáng ngăn cản trước cơ thể. Một tiếng nổ cực lớn vang lên, công kích của tiên vương vốn có thể đánh cho thế giới tan biến vô số lần, nhưng đối diện với quầng sáng này lại không thể đột phá được. Phương Hàn như một cự thạch vạn năm, dù là thác nước mài mòn cũng không hề xê dịch. Nhưng công kích này không ngờ lại không tạo ra chút hiệu quả gì đối với hắn, dù là độc liệu của Hoa Thiên Đô cũng không thể xúc phạm tới hắn. Trước kia, ta quả thật có thể bị độc liệu gây thương tổn, nhưng hiện tại ta đã thành công chuyển thế trở về, đã phá vỡ sự trói buộc của khí linh, trở thành một tiên vương chân chính, thành tựu phá toái đạo vô thượng. Khối độc liệu này đối với ta đã không còn tác dụng gì nữa. Hoa Thiên Đô, hiện tại để ta kết thúc tính mạng của ngươi vậy. Khoảnh khắc mà Phương Hàn xoay người cách không đánh ra một quyền về phía Hoa Thiên Đô. Một quyền này đánh ra đột nhiên Vĩnh Sinh Chi Môn nảy lên. Cánh cửa thật lớn nhằm ngay vào Hoa Thiên Đô, ngưng tụ ra một đạo hào quang rực rỡ huy hoàng. Đạo hào quang này xuyên qua khoảng cách cả ức vạn năm ánh sáng mạnh mẽ bắn xuống. Vĩnh Sinh Chi Phạt, kỷ nguyên bản chất. Một đạo hào quang này là sự trừng phạt của Vĩnh Sinh Chi Môn, cho dù là tiên vương muốn hủy diệt căn bản cũng không thể ngăn cản. À, hào quang nhanh chóng bắn xuống, Hòa Thiên Đồ căn bản không thể ngăn cản. Nó tiếp xúc với thân thể hắn thì lập tức bốc cháy hừng hực, đại lượng tinh khí độc liệu bị luyện hóa. Hòa Thiên Đồ phát ra tiếng kêu thảm thiết chói tai. Chư vị tiên vương, mau chóng giúp ta, ta bị Phương Hàn kích sát, ta là khắc tinh duy nhất của hắn, nếu ta chết thì các ngươi đừng mong sống sót. Chư vị, ngăn cản Vĩnh Sinh chi phạt. Thần thoại lão nhân lập tức phản ứng, thu hồi thần thoại kính, trên không trung biến thành thế giới kính có phạm vi mấy ngàn năm ánh sáng, muốn phản lại Vĩnh Sinh chi phạt. Ngủ ngốc, cánh tay Phương Hàn khẽ động, đạo Vĩnh Sinh chi phạt kia càng thêm mãnh liệt, trực tiếp xuyên qua mà đánh xuống, thần thoại kính chịu không nổi tan vỡ giữa không trung. Phốc, thần thoại lão nhân cũng không nhịn nổi phun ra một ngụm máu tươi, ai cũng không tưởng được là Phương Hàn lại mạnh mẽ như vậy, một người giao chiến với 10 đại tiên vương mà gần như chiếm thượng phong tuyệt đối. Tất cả tiên vương vốn đều cho rằng Phương Hàn phải chống đỡ khó khăn, nhưng hiện tại hoàn toàn ngược lại, khí linh của Vĩnh Sinh Chi Môn căn bản không phải là người mà bọn chúng có thể đối phó. Thiên địa chính khí, hào khí tiên vương đánh một đạo bạch quang về phía Phương Hàn. Phiên Hàn chuyển thủ thành chảo, đạo bạch quang này liền bị hắn nắm vào, cách không lại phất ra một trường. Một cái thủ ấn thật lớn trống rỗng sinh ra, đánh vào tiên quang hộ thân của hào khí tiên vương. Hắn cũng phun ra một ngụm máu tươi. Cái gì? Một chiêu cũng không tiếp được. Nhưng tiên vương khác thấy một màn này đều lui về sau, im lặng như ve sầu mùa đông. Tránh ra cho ta. Phương Hàn tiến lên một bước, cự lãng cuồn cuộn, khí tức bao phủ địa vực mấy ngàn năm ánh sáng. Dưới khí thế áp bách này, mấy tiên vương gần như không thể thúc giục được pháp lực. Không ổn, bọn họ lần nữa lui về phía sau, cật lực chạy khỏi phạm vi khí tức áp bách của Phương Hàn. Nhưng Hoa Thiên Đô thì lại không thể thoát được, hắn bị Phương Hàn tập trung, trong mắt hiện ra thần sắc sợ hãi. Phương Hàn, người muốn làm gì? Không được tới đây. Thân thể độc liệu quán muốn phóng lên cao, nhưng vừa lao được mấy năm ánh sáng đã bị khí tức của Phương Hàn áp bách lại rơi xuống. Thân thể cao lớn hùng vĩ của Phương Hàn đi tới bên cạnh hắn, năm ngón tay mở ra trực tiếp bóp cổ hắn. Hoa Thiên Đô như một con gà bị xách lên, hai chân đá đạp lung tung, giãy giụa giữa không trung nhưng không thể thúc giục được pháp lực. Độc liệu cũng bị áp bách lại, hai mắt như muốn lồi ra, yết hầu thở khò khè, dường như có dấu hiệu là không hít thở được. Toàn bộ pháp lực quán đã bị Phương Hàn khống chế. Hoa Thiên Đô, ngươi cho rằng ngươi là khối độc liệu chuyển thế thì có thể chống lại được ta sao? Địch nhân của ngươi không chỉ là ta, ta hoàn toàn có thể nghiền nát ngươi. Cho tới bây giờ ngươi vẫn chỉ là quân cờ của tạo hóa nguyên thủy. Đương nhiên, ngươi cũng là quân cờ của ta. Hiện tại ta sẽ luyện hóa ngươi, cướp đi căn nguyên thiên quân, bức bách tạo hóa và nguyên thủy phải xuất hiện. Vẻ mặt Phương Hàn không đổi, nhìn đại địch của mình đang bị nhấc lên, không có hưng phấn gì hay kích động. Hắn thật giống như một vị đế vương đứng đầu thiên hạ, chờ ban cho thần tử cái chết, vô cùng đơn con nhà bà giản. Quân muốn thần chết thì thần không thể không chết. Phương Hàn, ngươi sẽ không thể thực hiện được, kết cục của ngươi chỉ có thể bị ta ô nhiễm mà thôi, để cho ta sa đọa. Sự cường đại của ngươi hiện tại chỉ là hồi quang phản chiếu. Hoa Thiên Đô vẫn chưa chịu thất bại. Chúa tể nguyên thủy, tạo hóa tiên vương, mau tới cứu ta. Trừ vương không phải là vạn năng, mà ta thì không gì không làm được. Phương Hàn lại nói một câu rất là nhảm, lực lượng thật lớn tiến nhập vào cơ thể Hoa Thiên Đô, hỏa diễm chợt bốc lên trong cơ thể hắn, khối độc liệu như máu thịt mấp máy, dần bị thiêu cháy, cuối cùng toát ra một làn khói nhẹ. Thiên quân căn nguyên của hắn cũng bị Phương Hàn rút ra, biến thành một quả cầu máu tiến vào kỷ nguyên thần trận. Răng rắc, pháp tắc trong cơ thể Hoa Thiên Đô vỡ vụn, tu vi không ngờ rút xuống dưới cả tiên vương. Hắn đã chân chính rơi vào trong tay của Phương Hàn, rất nhiều tiên vương kinh hãi phát hiện khối độc liệu như hắn đã không thể tạo chút thương tổn nào cho Phương Hàn, ngược lại bị kỷ nguyên chân hỏa luyện hóa từng chút một. Huyết nhục của hắn bị đốt thành tro bụi, cả phiến thiên địa cũng như có cảm ứng. Nhưng cơn phong bạo màu đen hủy diệt giảm đi rất nhiều. Dường như thiên địa đại kiếp chính là do khối độc liệu Hoa Thiên Đô này gây ra. Nếu tiêu diệt khối độc liệu này, thiên địa sẽ thanh minh. Từ nay về sau, vô tài vô kiếp, Hoa Thiên Đô chính là nguyên nhân của tất cả kiếp số. Tu vi của hắn cũng trực tiếp rớt xuống dưới tiên vương. Căn nguyên quán gần như bị Phương Hàn rút sạch, tất cả cổ tự thần vật đều bị hút ra, tu vi một đời dần trôi theo dòng nước, ánh mắt hắn cũng dần trở nên ảm đạm, oán độc khí cũng càng ngày càng nặng. Chúa tể nguyên thủy, tạo hóa tiên vương, nhanh tới cứu ta. Trong miệng hắn liên tục thốt ra hai câu này, giờ khắc này hắn nhìn Phương Hàn nhưng không thể làm gì, trong cảm nhận quán Phương Hàn thật giống như một tôn cự thần, bá chủ của võ đạo, vĩnh viễn không thể đánh bại. Dù có muôn vàn kế sách, muôn vàn âm mưu thì cũng không thể tạo ra cho Phương Hàn một chút thương tổn nào. Phương Hàn, ta hận ngươi. Vì cái gì mà trong thế tục lại không giết ngươi? Vì sao lại có 10 năm chí ước? Sớm biết như vậy, ngày đó đã giết ngươi. Ta có được bản chất vĩnh sinh bất diệt. Hiện tại trong lòng hắn điều hối hận duy nhất là trong thế tục tiến hành 10 năm chí ước với Phương Hàn mà không trực tiếp giết hắn. Thời điểm đó nếu như giết Phương Hàn thì phải là tuyệt vời cỡ nào? 10 năm chí ước sau, thực sự là quá dài, không ngờ là đến hiện tại mới giải quyết được. Phương Hàn thở phào một hơi. Hoa Thiên Đô, giết ngươi coi như là chấm dứt một phần nhân quả của ta, có thể khiến ta đi tới cảnh giới cao nhất. Bên trong cơ thể ngươi có thân thể của bản võ tiên tôn, đi ra cho ta. Một tiếng nổ vang trong khối độc liệu, thân thể của bản võ tiên tôn héo rũ xuất hiện, cũng tiến nhập vào trong kỷ nguyên thần trận để tầm bổ. Khí tức của Hoa Thiên Đô càng suy nhược, hắn đã không còn thứ gì có giá trị nữa. Đã đến lúc giết ngươi rồi. Chỉ cần Phương Hàn vận chuyển pháp lực, Hoa Thiên Đô liền bùng nổ, chân chính biến mất khỏi thiên địa này. Thật không, Phương Hàn, ngươi thử giết hắn xem. Nếu như ngươi có thể giết hắn, chúa tể nguyên thủy ta sẽ rất bội phục ngươi. Ngươi muốn giết hắn, ta lại muốn hắn sống. Đúng lúc này một âm thanh vang lên, không ngờ từ trong vĩnh sinh chi môn chuyển ra. Ông một tiếng, một đạo ma khí ngập trời không hề che giấu, từ trong vĩnh sinh chi phạt phá tan tầng tầng cách trở, đi tới trước mặt Phương Hàn, phá tan cả phong tỏa quán, rót một cỗ lực lượng vào cơ thể Hoa Thiên Đô. Hoa Thiên Đô cười to ba tiếng, lại trở nên đường hoàng, tinh khí cả người mênh mông, trực tiếp đạt tới thời kỳ toàn thịnh, hơn nữa công lực còn tinh tiến, nhìn Phương Hàn triển khai ra công kích lăng lệ. Phương Hàn, ta biết chúa tể nguyên thủy và tạo hóa tiên vương sẽ đến giải cứu ta. Bọn họ sẽ mượn dùng bản chất độc liệu của ta đối kháng người tới cùng. Ầm một tiếng, một quyền của Hoa Thiên Đô đánh thẳng tới mặt của Phương Hàn. Dưới một kích bất ngờ đột nhiên không kịp đề phòng, có thể dẫn tới tình cảnh vô cùng thảm thiết. Nhưng Phương Hàn lại nhẹ nhàng vươn tay ra, chống rỗng đẩy tới. Một tay quỷ thần khó dò này mạnh mẽ bắt được nắm đấm của Hoa Thiên Đô, khiến hắn không thể nhúc nhích. Sau đó thì hấp lực thật lớn đột nhiên phát ra. Tất cả lực lượng dung nhập vào trong chúa tể nguyên thủy, người được xưng là người mạnh nhất trong đám tiên vương, đều tiến vào trong cơ thể của Phương Hàn. Giờ khắc này Hoa Thiên Đô giống như một cái thông đạo, chúa tể nguyên thủy đang truyền pháp lực cho Phương Hàn. Khoảnh khắc này thực lực của Phương Hàn lại gia tăng, loáng thoáng có thể nhìn thấy sau lưng hắn đang ngưng luyện ra một cái nguyên thủy môn. Sao? Quả nhiên biến hóa này bị chúa tể nguyên thủy phát hiện ra. Phương Hàn, ngươi đúng là sâu không lường được. Hắn lập tức ngừng việc dung nhập pháp lực, bởi vì hắn hiểu nếu cứ tiếp tục, chẳng những không cứu được Hoa Thiên Đô, mà còn gia tăng tu vi cho Phương Hàn. Không rót nữa à? Phương Hàn vẫn nắm quyền đầu của Hoa Thiên Đô như cũ, nhẹ giọng nói. Chúa tể nguyên thủy, ngươi nói có thể giải cứu Hoa Thiên Đô, sao lại không được? Ta muốn giết ngươi thì ai cũng không thể ngăn cản, bao gồm cả ngươi, chúa tể nguyên thủy. Tiên vương mạnh nhất cũng không thể. Phương Hàn, Hoa Thiên Đô lại suy yếu, khuôn mặt dữ tợn tràn đầy oán độc. Người thật độc, lại mượn dùng thân thể ta để thu lấy lực lượng của tiên vương. Lực lượng của bọn họ rót vào ta kỳ thật đều là cho ngươi. Không sai, rốt cuộc thì ngươi cũng hiểu được điều này, cũng không phải đần lắm. Phương Hàn lạnh lùng nhìn Hoa Thiên Đô. Hiện tại ngươi đã hiểu rồi, ngươi chỉ là quân cờ trong tay ta mà thôi, quỳ xuống đi. Phương Hàn nhấn cái đầu của Hoa Thiên Đô xuống, lập tức một cỗ lực lượng mạnh mẽ chấn áp xuống, khiến cho Hoa Thiên Đô trực tiếp quỳ gối khuất nhục không thể cử động. Không, Phương Hàn, ta kiên quyết không quỳ gối trước mặt ngươi. Sự tự tôn bốc lên từ sâu trong nội tâm Hoa Thiên Đô, khiến hắn đột nhiên bật dậy, quỳ xuống. Phương Hàn lại quát lên một tiếng gia tăng lực lượng, lấy hắn làm trung tâm, thiên địa bốn phía nổi lên từng phiến bông tuyết, trung tâm của phiến bông tuyết này đều có một chữ quỳ. Chữ quỳ này phát ra từ trong vĩnh sinh chi môn. Trước chữ quỳ này, Hoa Thiên Đô rốt cuộc phải quỳ xuống, trong lòng quả thực cảm thấy vô cùng nhục nhã. Đây là lần đầu tiên hắn quỳ gối trước mặt Phương Hàn, cũng là lần cuối cùng. Hắn không thể tưởng tượng được là một đường mình đi tới, từ khi còn cao cao tại thượng trên thế lực, nhanh chóng phát triển tu thành thiên quân ở tiên giới, rồi lại tu thành tiên vương ở giới thượng giới. Nhưng ở thời khắc vinh quang nhất lại gặp phải sự khuất nhục lớn lao nhất. Có phải là người cảm giác rất khuất nhục không? Ta đúng lời muốn cho người cảm giác. Cuối cùng, hạ tràng như thế nào khi dám đối nghịch với ta? Phương Hàn nhìn Hoa Thiên Đô mà nói, hiện tại cũng đã tới thời khắc chân chính tiễn ngươi, không ai có thể cứu ngươi được. Ầm một tiếng, Phương Hàn phất một trường về phía đầu của Hoa Thiên Đô, lập tức khối độc liệu phóng lên cao, trong hỏa diễm hừng hực liền biến thành tro tàn, cuối cùng là tới linh hồn, hắn không có chút khí tức độc liệu nào căn nguyên trong vắt. Hoa Thiên Đô nhìn Phương Hàn lần cuối mà nguyền rủa, "Phương Hàn, ta nguyền rủa ngươi vĩnh viễn mất đi tự do, nguyền rủa ngươi không thể sáng lập ra thiên địa mới, tương lai ta nhất định sẽ sống lại, độc liệu là không thể bị tiêu diệt." "Thật không?" Phương Hàn đột nhiên viết ra một chữ giữa không trung, cuối cùng từ trong vĩnh sinh chi môn phun ra một chữ ăn. Chữ ăn này biến thành một cái miệng thật lớn trực tiếp cắn nuốt Hoa Thiên Đồ, tiêu diệt tất cả âm thanh, ma diệt hết thảy trí nhớ và bản chất, cuối cùng cũng tiến nhập vào thân thể Phương Hàn. Hiện tại Phương Hàn gần như nắm giữ tất cả cổ tự, hắn chính là một nền văn minh, một hợp thể của trăm ngàn văn minh. Hắn đạt được chữ đạo đã có quyền khống chế tuyệt đối với tất cả cổ tự chư thiên. Chữ ăn vừa cắn nuốt Hoa Thiên Đô thì từ nay Hoa Thiên Đô đã hoàn toàn biến mất khỏi thiên địa, tất cả độc liệu quán cuối cùng bị tiêu diệt. Mà một khắc khi Hoa Thiên Đô bị hủy diệt thì phong bạo màu đen đều biến mất, toàn bộ thiên địa đại hủy diệt dường như đã trôi qua. Trong thiên địa là một mảnh hồng hoang hỗn độn, rất nhiều nguyên khí lắng đọng lại, mọi người đều cảm thấy một cỗ khí tức tươi mát, cả thiên địa đã xảy ra biến hóa mới. Hỗn độn và hồng hoang đã xảy ra biến hóa, không biết tương lai sẽ là thiên địa thế nào. Hồng Mông đạo nhân, Hồng Hoang Tổ Long và Thế Gian Tự Tại Vương Phật gật đầu, ánh mắt nhìn vào trong Vĩnh Sinh Chi Môn. Lúc này chúa tể Nguyên Thủy và Tạo Hóa Tiên Vương hẳn là đã đi ra. Bọn họ ở trong Vĩnh Sinh Chi Môn thăm dò được sâu nhất, không biết là tìm ra được điều gì. Vĩnh Sinh Chi Môn kết nối với một mảnh thiên địa khác, cũng không biết bên trong cụ thể là cái gì. Ngay khi ba người đang nghị luận, Vĩnh Sinh Chi Môn đột nhiên chấn động, hai dòng khí mênh mông vọt ra. So với chân lý thứ nguyên khởi nguyên thì mạnh hơn vài lần. Chúa tể Nguyên Thủy hóa thành một cỗ ma khí ngưng tụ. Ở trước mặt chín đại tiên vương là một lão giả thân mặc áo trắng, sau lưng có một tòa nguyên thủy môn. Cánh cửa này mạnh hơn rất nhiều so với bất kỳ cánh cửa nào. Ở bên trong chuyển ra âm thanh của vô số ma quỷ gào thét, không ngờ loáng thoáng có khí thế, đuổi kịp và vượt qua Vĩnh Sinh Chi Môn. Mạnh, bất cứ tiên vương nào cũng có thể thấy được chúa tể Nguyên Thủy thì đều nghĩ tới chữ này, mạnh tới vô biên vô hạn, gần như đạt tới tiên vương đỉnh phong. Tuy nhiên chúa tể Nguyên Thủy dù rất mạnh nhưng không phải cả khiến người ta chú mục, bởi vì hấp dẫn ánh mắt nhất là Tạo Hóa Tiên Vương. Tạo Hóa Tiên Vương hiện ra khuôn mặt thật không ngờ giống y như đúc Bạch Hải Thiện, không có một chút uy nghiêm nào, hiền lành nhìn Phương Hàn như khi truyền thụ pháp lực trong thế tục. Đồ nhi của ta, không thể ngờ được người lại thành tựu tới trình độ hôm nay. Tạo Hóa Tiên Vương lên tiếng giọng điệu y như Bạch Hải Thiện. Năm đó ta tạo ra ngươi, hiện duyên phận sao có thể san bằng được chứ? Sự tình rốt cuộc đã hiện ra chân tướng rõ ràng. Tạo Hóa Tiên Vương không ngờ chính là Bạch Hải Thiện, hay Bạch Hải Thiện trong thế tục là một phân thân của hắn. Tạo Hóa Tiên Vương, ta đã sớm biết Bạch Hải Thiện là ngươi, Phương Hàn thản nhiên nói. Ngươi tính kế thật sâu, không ngờ cuối cùng còn bày ra duyên phận nhân quả này khiến cho người ta không thể chấm dứt. Không sai, Tạo Hóa Tiên Vương nói. Ta gieo trồng xuống một cái nhân duyên này. Tuy rằng người nói đã tránh được nhân quả nô dịch đại đạo, nhưng phần nhân quả này ta đã gieo trồng sâu trong Vĩnh Sinh Chi Môn. Nếu như ngươi chặt đứt phần nhân duyên này thì sẽ không thể thúc giục được Vĩnh Sinh Chi Môn, thậm chí không thể tái tạo thiên địa mới. Như thế nào? Tạo Hóa Tiên Vương dường như đã nắm giữ ưu thế tuyệt đối, hắn điểm ra một ngón tay, lập tức từ trong Vĩnh Sinh Chi Môn loáng thoáng xuất hiện bóng dáng Bạch Hải Thiện, là một nhân duyên không thể tiêu diệt. Tạo Hóa Tiên Vương này không ngờ lại là Bạch Hải Thiện. Trong thế tục, người đã từng mang Phương Hàn bước lên con đường tu chân. Phần nhân quả này đã được khắc sâu trong Vĩnh Sinh Chi Môn. Cho dù Phương Hàn không có nhìn phần nhân duyên này thì cũng không thể né tránh quá khứ. Phương Hàn, ta thật ra cảm thấy hứng thú với việc là người sẽ dùng biện pháp nào để cởi bỏ đoạn nhân duyên này đây. Chúa tể Nguyên Thủy lên tiếng, trên mặt hiện ra vẻ âm trầm. Nguyên Thủy Môn sau lưng hắn thần lực mạnh mẽ không gì sánh kịp, dường như muốn truyền ra ma niệm khắp vũ trụ, khiến cho kỷ nguyên tiếp theo hóa thành ma giới. Lực lượng quán bây giờ khiến người ta kinh sợ. Từng bỏ đi cả thân thể, rồi lần nữa luyện chế lại trong Vĩnh Sinh Chi Môn, hắn lại càng thêm mạnh mẽ. Đoạn nhân duyên này sao? Ta đã sớm muốn giải quyết rồi. Phương Hàn nhìn Tạo Hóa Tiên Vương thật sâu. Ngươi hóa thân thành Bạch Hải Thiện, hướng dẫn ta vào con đường tu chân. Đây là ân huệ lớn lao. Hiện tại ta cũng cho ngươi một cơ hội để vĩnh sinh. Cơ hội gì? Tạo Hóa Tiên Vương biến sắc. Hắn tuy thần bí khó lường nhưng hoàn toàn không thể biết Phương Hàn đang suy nghĩ cái gì. Tuy nhiên Phương Hàn lại là khí linh của Vĩnh Sinh Chi Môn, là nhân vật mạnh nhất từng tồn tại. Cơ hội này chính là giết ta, các ngươi sẽ đạt được tất cả tu vi và đặc tính của ta, cuối cùng dung hợp với Vĩnh Sinh Chi Môn, trở thành Vĩnh Sinh Chi Lộ. Phương Hàn chắp tay sau lưng thản nhiên bước tới. Ta cho tất cả tiên vương các ngươi một cơ hội, các ngươi liên thủ giết chết ta không phản kháng để tiếp một kích của các ngươi. Chỉ cần các ngươi có thể giết ta thì sẽ đạt được hy vọng vĩnh sinh, đồng thời ta cũng hóa giải đi một cái mối nhân duyên này. Tạo Hóa Tiên Vương, trên thế tục người hướng dẫn ta tu luyện, hiện tại ta hướng dẫn người lên Vĩnh Sinh Chi Lộ, một ân báo một ân, nhân quả này cũng chân chính kết thúc, như thế nào? Không ngờ Phương Hàn lại đưa ra ý kiến này, lập tức vô số tiên vương đều khiếp sợ tới ngây người. Cái gì? Đứng tại chỗ không phản kháng để chúng ta công kích sao? Ngươi cho rằng ngươi thực sự là bản thể vĩnh sinh chi môn? Giết, đồng loạt ra tay. Chúa tể Nguyên Thủy, hẳn là ngươi có nắm chắc giết chết Phương Hàn chứ? Phương Hàn rốt cuộc muốn làm gì? Thật sự chẳng lẽ là nghĩ không phản kháng thì chúng ta cũng không thể giết hắn hay sao? Nghe thấy lời này, vẻ mặt Phương Thanh Tuyết cũng tái nhợt, từ trong kỷ nguyên thần trận lóe ra, nhìn Phương Hàn mà nói. Phương Hàn, ngươi quá mạo hiểm rồi, ngươi hiện tại đã chân chính phá vỡ gông cùm xiềng xích, giết chết Hòa Thiên Đô, ngươi sẽ là người mạnh nhất. Dù ngươi không chặt đứt nhân quả thì những tiên vương này cũng không thể làm gì được ngươi, cần gì phải làm như vậy? Đúng thế, Phương Hàn, chuyện này rất nguy hiểm. Hồng Mông đạo nhân cũng không kìm nổi mà lên tiếng. Chúa tể Nguyên Thủy, tạo hóa tiên vương đã nắm giữ một bộ phận của vĩnh sinh chi lực, đã tiếp cận rất gần với phá toái đạo rồi, toàn lực một kích thì ta cũng phải bị đánh chết. Không sai, Phương Hàn, chuyện này phải nghĩ cho kỹ. Ta tuy rằng nắm giữ nhân quả, biết nhân quả là không thể nghịch chuyển, nhưng ngươi đã hoàn toàn vượt qua nhân quả rồi. Phương Hàn, nghĩ lại đi, vạn nhất có gì sơ suất thì nguyên giới phải làm sao? Hồng Hoang Tổ Long cũng lo lắng nói. Nguyên giới xuất hiện. Thân thể Phương Hàn khẽ động, toàn bộ nguyên giới từ trong thân thể hắn bay ra, rơi vào trong tay Phương Thanh Tuyết. Rất nhiều đệ tử bên trong cũng lên tiếng khuyên nhủ. Không sao, chư vương không phải vạn năng, mà ta thì không gì không làm được. Phương Hàn vẫn nói nhảm một câu như cũ. Hồng Mông, Tổ Long tự tại, các ngươi và Điện Mẫu cùng nhau thủ hộ nguyên giới. Một mình ta sẽ đối kháng tất cả. Ta là khí linh của vĩnh sinh chi môn, không một ai có thể giết được ta. Được rồi. Hồng Mông đạo nhân thấy Phương Hàn ý đã quyết liền lui về phía sau. Phương Thanh Tuyết cũng thủ hộ nguyên giới thối lui lại. Tạo hóa tiên vương, chúa tể nguyên thủy, còn lại các ngươi. Phương Hàn nhìn lướt qua 11 vị tiên vương ở đây. Ta cho các ngươi một cơ hội bước vào vĩnh sinh chi lộ, một cơ hội giết ta. Ta sẽ không phản kháng, không vận chuyển pháp lực, mặc cho các ngươi diệt sát. Nhưng nếu như bỏ lỡ cơ hội này thì các ngươi sẽ không còn cơ hội nào khác, hiểu chưa? Phương Hàn, ngươi thực sự quyết định như vậy sao? Tạo hóa tiên vương hiện ra vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, hắn đang gia tăng pháp lực để thăng lên tới đỉnh điểm, dường như sẽ thi triển một kích tuyệt thế, muốn hoàn toàn chôn vùi đi Phương Hàn. Động thủ đi, ta sẽ đứng ở nơi này cho các ngươi giết, giải quyết luôn một đoạn nhân duyên này. Phương Hàn tùy ý đứng đó, ánh mắt nhìn lên bầu trời. Sau khi giải quyết nhân duyên này thì thời đại mới sẽ xuất hiện. Thời đại mới có bộ dáng như thế nào, ta cũng rất chờ mong. Thời đại mới nhất định là thời đại vĩnh sinh của chúng ta. Đáng tiếc là người không nhìn thấy. Vẻ mặt của chúa tể Nguyên Thủy âm trầm lại trở nên thanh minh, lại hiện ra vẻ tuyệt đối nắm giữ thiên đạo, nắm chắc lực lượng. Nguyên Thủy môn sau lưng hắn sôi trào hỏa diễm, bất cứ lúc nào cũng có thể trực tiếp diệt sát tiên vương. Giờ khắc này chúa tể Nguyên Thủy mới chân chính biểu hiện ra hàm nghĩa của hai chữ Nguyên Thủy. Nhưng tiên vương khác cũng liếc nhìn nhau khẽ gật đầu, rồi nhìn về phía chúa tể Nguyên Thủy. Tạo hóa tiên vương cũng nhìn sang chúa tể Nguyên Thủy, chúng ta hãy đánh ra một kích tuyệt sát đi. Được. Chúa tể Nguyên Thủy, thân thể của ngươi là mạnh mẽ nhất, nguyên thủy môn của ngươi là có thể dung nạp hết thảy lực lượng, tất cả tiên vương chúng ta đều dung nhập vào thân thể ngươi, biến thành binh khí sở trường của mình, để cho tạo hóa tiên vương thúc giục, thế nào? Thủy Tổ Thánh Vương nói. Tạo hóa tiên vương là người lĩnh ngộ đại đạo sâu sắc nhất, nắm chức giữ chiêu thức của tạo hóa, mà chúa tể Nguyên Thủy lại có lực lượng mạnh nhất, phối hợp với nhau nhất định có thể giết chết Phương Hàn. Đây cũng là phương pháp tốt nhất. Một khi đã vậy thì chúng ta bắt đầu đi. Một trận thần niệm hiện lên, tất cả tiên vương đều bắt đầu thúc giục đại thuật. Mỗi một tiên vương đều thiêu đốt căn nguyên của chính mình, biến thành một đạo hồng quang nhảy vào thân thể của chúa tể Nguyên Thủy, tiến nhập vào trong Nguyên Thủy môn. Nguyên Thủy môn thật lớn, trong khoảnh khắc bành trướng hơn gấp 10 lần. Chúa tể Nguyên Thủy thét dài một tiếng, ngay cả vĩnh sinh chi môn cũng lung la lung lay, tự thân cũng bắt đầu biến thành một kiện binh khí. Kiện binh khí này vừa giống đao lại vừa giống kiếm, lại giống như một cây côn, cây thương, như một cây chùy, ẩn chứa hết ảo huyền ảo của binh khí, chính là một thanh ma binh do bản thân Nguyên Thủy biến thành. Ông một tiếng, binh khí rung lên đã khiến đám người Hồng Mông đạo nhân và Phương Thanh Tuyết biến sắc. Dù bọn họ toàn lực chống lại thì chắc chắn cũng phải bị diệt sát ngay lập tức, đừng nói là đứng yên bất động không vận chuyển pháp lực chống cự. Binh khí chiến minh, một cỗ khí tức lăng lệ trùng thiên, giống như tranh đoạt phong thanh với vĩnh sinh chi môn. Tạo hóa tiên vương phun ra một ngụm máu tươi hóa thành huyết phủ, quay cuồng chung quanh mà thiêu đốt. Đột nhiên hắn dấn tới một bước, hét lên một tiếng dao động cả thiên địa, điên đảo cả càn khôn. Hắn đưa tay chộp lấy thanh ma binh kia. Binh khí này vừa vào tay, thân thể hắn bắt đầu vỡ ra. Chúa tể Nguyên Thủy và chín đại tiên vương liên hợp hóa thành binh khí, không ai có thể nắm được. Cho dù là tạo hóa tiên vương cũng không thể, nhưng hắn vẫn bắt được. Hắn đang tiêu hao tu vi của mình, mỗi nhịp hô hấp hắn tiêu hao một kỷ nguyên pháp lực. Hồng mông đạo nhân hoảng sợ nói, tạo hóa tiên vương liều mạng rồi. Đúng vậy, hắn đang liều mạng. Thủ trưởng quán nắm chặt nguyên thủy binh, mỗi một hô hấp đều thiêu đốt một kỷ nguyên pháp lực mà nhìn Phương Hàn, chuẩn bị đánh ra một kích về phía Phương Hàn. Trong thiên địa này không ai có thể ngăn cản một kích của hắn. Phương Hàn, ta sẽ tiễn người đi. Tạo hóa tiên vương nghiêm nghị nói. Hắn sải bước, mỗi bước vượt qua khoảng cách là một năm ánh sáng. Hỗn độn, hồng hoang, thứ nguyên cũng không thể ngăn cản được hắn. Hắn hoàn toàn tập trung vị trí của Phương Hàn. Nguyên thủy binh từ trên đầu bổ xuống, quả thực là hít thở không thông. Khi mà nguyên thủy binh đánh xuống, ánh mắt đám người Hồng Mông Đạo Nhân và Phương Thanh Tuyết đều trở nên ảm đạm, không nhìn thấy gì nữa. Mọi thứ đều bị hủy diệt dưới thanh ma binh này. Răng rắc, binh khí này bổ xuống đỉnh đầu Phương Hàn lại chuyển ra âm thanh vỡ vụn. Phương Hàn quả nhiên không có vận chuyển pháp lực để ngăn cản, cho nên thân thể hắn bắt đầu vỡ nát, sau đó biến thành bột phấn. Tất cả tinh thể thần quốc, kỷ nguyên chi đạo, chư thiên thần vật bên trong đều hoàn toàn thiêu đốt, phân rã, hóa thành tro tàn. Dưới sự liên thủ của 11 đại tiên vương, không ai có thể may mắn sống sót, cho dù là chư thiên cổ tự cũng không thể. Cơ thể nguyên thủy đạt tới cảnh giới cao nhất từ trước đến nay, mà tạo hóa tiên vương lại nắm giữ pháp tắc cường đại nhất. Hơn nữa lực lượng của thủy tổ thánh vương có thể lay chuyển cả vĩnh sinh chi môn. Ông, một cỗ khí tức hủy diệt truyền ra, toàn bộ thiên địa chấn động, dường như hướng về vực sâu khôn cùng mà rơi xuống. Thiên địa biến hóa như là mất đi chúa tể, vô số pháp tắc hỗn loạn. Đã chết sao? Sắc mặt tạo hóa tiên vương tái nhợt, buông nguyên thủy binh ra. Tiếp theo đó thì nguyên thủy binh cũng dần tan rã, biến thành chúa tể nguyên thủy môn, chân lý khởi nguyên, tạo hóa, hạo khí, chân linh, thủy tổ thứ nguyên. Tất cả tiên vương đều tách nhau ra sau khi hợp thể, biến thành một mảng hư vô. Ta cảm giác thiên địa này đã mất đi chúa tể, mất đi trái tim, như một vị hoàng đế đã băng hà. Đột nhiên thủy tổ thánh vương hét lớn. Phương Hàn đã chết vì chúng ta hoàn toàn giết chết. Không sai, hắn đã chết, khí linh của vĩnh sinh chi môn đã chết. Khởi nguyên tiên vương cũng rít gào lên, trong lòng nổi lên một cỗ hưng phấn chưa từng có. Hắn thống trị cái phiến thiên địa vũ trụ này đã cả ức vạn năm, qua chừng 3.000 kỷ nguyên. Tại thời điểm cường đại nhất, hắn lại bị chúng ta giết chết. Ta cũng cảm giác phiến thiên địa này mất đi chúa tể chân chính, thời đại mới sẽ chậm rãi hiện ra. Chúa tể nguyên thủy nhìn phiến thiên địa này hơi thở hồn hển, sau đó nhìn về phía vĩnh sinh chi môn. Giờ khắc này vĩnh sinh chi môn ảm đạm vô quang, lực lượng dường như đã tiêu tán, run rẩy kịch liệt. Vĩnh sinh chi môn vì khí linh tử vong mà phát sinh biến hóa, giờ phút này chính là cơ hội tốt nhất để chúng ta nắm giữ nó. Chân lý tiên vương đột nhiên ngộ ra, nhằm về phía vĩnh sinh chi môn. Phương Hàn đã chết thật sao? Trong lòng của thế gian tự tại vương Phật tràn đầy chua xót, hắn dường như đánh mất đi trụ cột, muốn đặt mông ngồi phẹt xuống đất, tinh thần sa sút. Đã chết. Hồng Mông Đạo Nhân và Hồng Hoang Tổ Long thì giống như ăn phải thuốc độc. Tiếp theo chúng ta cũng phải vẫn diệt thôi, không thể nào ngăn cản được bọn chúng liên thủ, tạo hóa và nguyên thủy quá mạnh đi. Liều chết mà chiến một trận, Hồng Hoang Tổ Long phát ra chiến ý mãnh liệt. Không, Phương Thành Tuyết lắc đầu, Phương Hàn sẽ không chết, chư vương không phải là vạn năng, mà hắn thì không gì là không làm được, hắn thường hay làm nhảm câu đó, hắn sẽ sống lại một lần nữa, chặt đứt tất cả ràng buộc và còn cường đại hơn lúc trước. Lời nói của Phương Thanh Tuyết vô cùng kiên định, dường như đang nói ra một chân lý mà người ta không thể chối cãi. Đột nhiên theo lời nàng nói, vĩnh sinh chi môn vừa ảm đạm xuống lại đột nhiên chấn động, hào quang mãnh liệt. Vô số vĩnh sinh khí từ bên trong bay ra, hóa thành từng đoàn mặt trời chói chang chiếu soi toàn bộ thiên địa. Chân lý tiên vương gần vĩnh sinh chi môn nhất, đang vọt tới, chuẩn bị tiến vào bên trong, thì bị mặt trời chói chang này chiếu tới, lập tức cả người bị đốt lên, liên tục rít gào. Đây là chuyện gì? Tại sao lại có phát sinh biến hóa? Lời nói quán còn chưa dứt thì có một cự thủ từ trong vĩnh sinh chi môn vươn ra, bao phủ không biết bao nhiêu năm ánh sáng. Chỉ một chảo thôi đã chộp lấy chân lý tiên vương siết nhẹ một cái. Bá! Chân lý tiên vương liền như một quả trứng gà bị bóp cho nổ tung. Vô số nguyên khí, thần niệm pháp tắc và căn nguyên đều vỡ nát, phát ra những tiếng kêu thảm thiết tận cùng. Ngươi! Hắn không thể nói xong một câu đã hôi phi yên diệt. Cự thủ kia bóp chết một tiên vương tung hoành vô số kỷ nguyên chỉ như một con kiến. Mau lui lại. Tạo hóa tiên vương chấn động vội vàng triệu hồi tất cả tiên vương. Chúa tể nguyên thủy cũng dừng lại, sắc mặt cực kỳ khó coi. Một cỗ chấn động từ hư không chuyển ra. Theo sự xuất hiện của cự thủ thì một thân thể khổng lồ xuất hiện. Bộ mặt của thân thể này chính là người vừa rồi biến mất, Phương Hàn. Áp lực của hắn hiện tại đã cường đại hơn lúc trước không biết bao nhiêu lần. Toàn bộ vĩnh sinh chi môn dưới một ý niệm của hắn từ từ ảm đạm lại bỗng nhiên sáng chói, cố định phía sau thân thể hắn. Hắn đứng trên thiên hạ nhìn xuống thương sinh. Tạo hóa tiền vương, đa tạ các ngươi. Một kích tất sát của các ngươi đã khiến ta chém đứt tất cả ràng buộc, thành công tăng lên cảnh giới mới. Hiện tại ta đã hoàn toàn vượt qua tiên vương, nắm giữ vĩnh sinh chi môn. Âm thanh của Phương Hàn phát ra cuồn cuộn. Không thể nào. Tạo hóa tiên vương quả thực không thể tin vào mắt mình. Ngươi làm sao có thể hồi sinh được? Khuôn mặt của chú tể nguyên thủy cũng méo mó. Hết thảy đều là giả. Hắn đang phô trương thanh thế mà thôi. Khẳng định hiện tại cực kỳ suy yếu, không thể là đối thủ của chúng ta được. Chúng ta lần nữa liên thủ đánh chết hắn, sống lại lần nào thì giết lần đó. Thủy tổ thánh vương gào lên, thân thể màu tím của y bành trướng ngàn vạn năm ánh sáng, bùng nổ tất cả lực lượng. Vô ích, tiên vương không phải là vạn năng, mà ta thì... biết là cái gì rồi đó. Ngay lúc này Phương Hàn tiến tới một bước tiến hành công kích với rất nhiều tiên vương. Cơ hội ta chỉ cho các người một lần, hiện tại tất cả nhân quả đều chấm dứt, các người đã mất đi tất cả. Điều đang chờ đợi chính là tử vong. Ta sắp khai sáng thời đại mới, mà các ngươi thì không được tồn tại ở thời đại này rồi. Âm một tiếng, Phương Hàn từng bước tiến về thủy tổ thánh vương, thiết quyển rung lên, lập tức thân thể cao lớn bị xuyên thủng. Hắn thi triển hai tay công kích Phương Hàn, nhưng nắm tay còn chưa đụng tới thân thể Phương Hàn thì đã tan rã. Xích lạp, Phương Hàn bước qua thân thể hắn, thủy tổ thánh vương đã vỡ tan rơi xuống, phát dầm thành sau cùng. Ta không cam lòng. Tung hoành hơn 20 kỷ nguyên mà một chiêu thân vong sau. Âm thanh này cứ quanh quẩn trong thiên địa, nhưng thân thể đã bị vĩnh sinh chiêm môn hút vào. Chúng ta đi. Cả đám hạo khí tiên vương, khởi nguyên tiên vương đều lập tức muốn bỏ trốn, nhưng thân thể Phương Hàn chỉ lóe lên, từng đạo hào quang xuyên qua cổ bọn họ, lập tức máu tươi chảy đầy cả thiên địa, cái đầu rơi xuống. Thân thể không đầu cũng ầm ầm sụp đổ, ý niệm của bọn họ đều tập trung trong đầu bị Phương Hàn thu lấy. Có tiếng khóc thảm giống giận, cầu xin, phản kháng. Nhưng Phương Hàn chỉ siết nắm tay, toàn bộ đều vỡ nát. Chỉ một chiêu, rất nhiều tiên vương giống như là con kiến bị bóp chết, thân thể Phương Hàn lại không lây dính một chút huyết tinh nào. Nơi này cuối cùng chỉ còn lại tạo hóa và nguyên thủy. Liều mạng, thân thể của chú tể nguyên thủy bành trướng, biến thành một khối phật hình cầu, một khối hình cầu thật lớn phát ra ma khí. Nguyên thủy chi ma, chúa tể của vạn ma, ma hồn thiên địa, bất diệt chi cảnh, bất hủ chi đạo, hủ hóa, nát bất hủ. Người muốn tự bạo sau, cũng chẳng thể tổn thương được ta. Hai tay của Phương Hàn khẽ vung lên, vĩnh sinh chi môn sau lưng hắn không ngờ bay cao chấn áp xuống chúa tể nguyên thủy. Chúa tể nguyên thủy dưới sự chấn áp tự bạo này, tất cả lực lượng quán nổ tung, muốn hủy thiên diệt địa một lần nữa. Đáng tiếc chính là tất cả lực lượng quán đều bị hấp thu vào trong vĩnh sinh chi môn, thiên địa thanh minh. Chúa tể nguyên thủy tự bạo nhưng cũng không lay chuyển được Phương Hàn. Ở đây chỉ còn một vị tiên vương thôi. Tạo hóa tiên vương. Tất cả âm mưu của ngươi cũng như sương khói mà thôi. Ngươi theo đuổi vĩnh sinh đạo cũng trở thành hư không. Hiện tại còn gì để nói không? Ta biết là ngươi luôn tính kế ta, muốn luyện hóa ta để trở thành chúa tể của vĩnh sinh chi môn. Nhưng hiện tại, ngươi cũng biết kết quả rồi đó. Phương Hàn thản nhiên nói. Hết thảy đều đã qua. Đúng thế, tất cả đều thành công dã tràng rồi. Thiên địa đại phá diệt, diệt rồi lại phá, mờ mịt như biển cả, không ai vĩnh sinh. Phương Hàn, ta đã không muốn nhìn thời đại mới mà ngươi khai sáng. Ở sâu trong vĩnh sinh chi môn, rốt cuộc có thế giới gì, ta cũng không muốn biết nữa. Tạo hóa tiên vương mỉm cười nhẹ nhàng ngồi xuống, đột nhiên toàn thân hừng hực chân hỏa. Ta là tạo hóa cổ, vô sinh thắng vĩnh sinh. Âm thanh nhẹ nhàng, thân thể của tạo hóa tiên vương biến thành một làn khói nhẹ. Hắn thân hóa thành đạo, hoàn toàn tiêu tán. Từ nay về sau, ngay cả trong dòng sông lịch sử cũng sẽ không còn bóng dáng của hắn. Một thời đại mới, không ai có thể biết tới hắn nữa. Phương Hàn, ngươi thắng rồi. Phương Thanh Tuyết thản nhiên nhìn hết thảy, trong lòng lại vô hỷ vô bi. Hết thảy đã chấm dứt. Trong chư thiên hoa nở rồi lại tàn, cũng không có quan hệ gì tới chúng ta. Đi theo ta, tiến vào vĩnh sinh chi môn, bước vào thời đại mới. Phương Hàn tươi cười nhìn Phương Thanh Tuyết, Hồng Mông Đạo Nhân, Hồng Hoang Tổ Long, Thế Gian Tự Tại Vương Phật và tất cả đồ đệ kỷ nguyên môn. 3.000 kỷ nguyên đã thành quá khứ. Trong khi lên tiếng, hắn dẫn đầu tiến vào vĩnh sinh chi môn. Đám người Phương Thanh Tuyết cũng nối đuôi nhau mà vào. Khi mà tất cả thân ảnh bọn họ đều biến mất trong vĩnh sinh chi môn, thì từ bên ngoài có một âm thanh truyền vào. Khi ta đạt vĩnh sinh, chư thiên chúng sinh hết thảy cũng đạt vĩnh sinh. Giữ thế trường tồn. Đây là câu kết. Ok, như vậy thì cuối cùng chúng ta cũng đã đi qua cái bộ truyện này. Mình thấy kết thúc nó không được gay cấn cho lắm, tại vì nhân vật chính nó bá quá, nó mạnh quá. Thời gian tới thì mình sẽ cố gắng tìm một cái bộ truyện nào đó để nó phù hợp với khẩu vị của các bạn và cũng phù hợp với khẩu vị của mình. Nhưng mà nói tóm lại là thời gian này tôi bị quấy quá không ạ. Thề luôn, tôi tưởng là vợ tôi nó nghỉ ở nhà 2 tháng thì tôi được yên lành, nhưng mà không. Nó cứ suốt ngày nó xui quan lên trêu tôi, mặc dù nó biết công việc của tôi như thế, mà cứ đang đọc truyện con lại lên nó gọi làm nọ làm kia, tức điên cả người lên, nó không thể làm cái gì không ạ. Mà đặc biệt mấy hôm nữa bọn trẻ nó nghỉ nhà hay à ngà, chắc chắc tôi chết luôn, tôi điên mất. Mình đã thức đêm mình làm việc rồi, ban ngày nó không cho mình ngủ, con này cứ tính cứ điên điên bảo sao cái công ty nó cho nghỉ. Công ty bá chỉ ở xa cách đây 70-80 cây, có khi gần 100 cây ấy, mà bá đi làm mà mình bảo bây giờ xin chuyển về gần thì nó chưa tìm được công việc phù hợp nên là chưa có chuyển được, mà cũng sắp nghỉ hưu rồi chả muốn chuyển. Nó đi xa từ lần trước ngã xe, dạo này là kiểu người nó cũng bị yếu mệt đấy. Có mấy lần bá đi là cứ đi được khoảng 10 cây là bá lại lộn về, xong bá xin công ty bá báo nghỉ. Thế là cái con mình nghĩ nó làm kế toán, làm chấm công chấm kiếc gì đấy, nó mới bảo là bà cứ nghỉ này, bà hết phép thì mà bà cứ xin nghỉ ngang xương, chả có giấy phép của y tế gì cả, bà cứ thích là bà xin nghỉ đi thì cho bà nghỉ luôn 2 tháng không lương. Thế là vợ mình cũng cáu lên mới nói, thế là nghỉ thì nghỉ, thế là nó ký mẹ giấy cho nghỉ 2 tháng không lương, xong còn phải đóng thêm cái tiền bảo hiểm hàng tháng nữa. Thế là mẹ mình tôi phải gánh kinh tế cả nhà luôn. Mà không biết là lương YouTube thì nó bèo bọt, bây giờ tôi sắp thành chúa trổm con mẹ nó đến nơi rồi. Tôi cứ hở ra cái nào là tiền điện, tiền nước, tiền mạng, tiền học, xong tiền học thêm, mẹ cứ thiếu tiền lại xem có ông nào quen thân lại mượn, chưa biết bao giờ mới trả được. Mẹ nó, mà trong khi mà nó cứ quấy tôi như này tôi điên lắm. Mấy ngày trước là tôi đã thấy là nó gần hết chuyện rồi, tôi định test chuyện. Đêm tôi nằm tôi test chuyện hôm trước, YouTube nó bị lỗi. Thế là tôi bảo là khả năng nó bị lỗi mấy ngày tôi không up được chuyện cho các ông, nên tôi thì lười một hôm tôi không đọc. Thế xong tôi mang các cái chuyện mà chúng nó đề cử lên để tôi test từng chuyện một, mà có những cái cuốn, có những cái không. Nhưng mà đa phần những chuyện hay thì là có nhiều người đọc rồi, hoặc là nó không có bản dịch ở phần sau, bắt buộc lại phải bỏ tiền ra mua. Mà không biết bây giờ tôi mẹ chúa chổm gọi bằng cụ, nói chung là cũng chưa đến mức ấy, nhưng mà nó thực với công biết là tôi nát như tương bần luôn đấy. Mà mẹ đúng cái thời điểm khó khăn thì chả thấy anh em nào hỗ trợ giúp đỡ, chỉ có mấy ông em gọi là thân thiết, anh em thường hay nhắn tin. Thì là thôi thì anh em chỗ quen biết thì thôi tôi mượn công mỗi ông 100-200 để qua cái cơn đói kém này rồi từ từ tính sau đấy. Chứ còn đầu anh em nghe chuyện, nói chung là tôi kêu gọi chả anh em nào ủng hộ, tôi cũng cảm thấy chán, là chẳng muốn kêu gọi nữa, nó thật. Thì mình dạng như kiểu mình yêu đơn phương con mẹ đi, mình coi mọi người như là anh em ấy, nếu mà có cái vấn đề gì khó khăn thì có thể là luôn luôn gọi là, tất nhiên là tôi chưa có điều kiện giúp đỡ vấn đề kinh tế, nhưng mà tôi nói thẳng từ trước nay bất kỳ anh em nào tâm sự với tôi, kể cả chưa quen hay là chỉ mới vào group, nhưng tôi rất là nhiệt tình. Nếu mà ông nào đã từng gọi điện nhắn tin cho tôi thì không biết, tôi thậm chí là rất mệt nhưng tôi sẵn sàng tâm sự công một vài tiếng trong đêm để cho công giải quyết vấn đề trong trong cái phạm vi cảm xúc của mình để có người mà tâm sự. Nhưng mà đến lúc thằng anh mẹ khó khăn kêu gọi trả, thằng em đéo nào hỗ trợ giúp đỡ cả, chán vãi đái. Nói chung là mình dạng như kiểu là mình, cái tư tưởng của mình coi anh em như là người nhà, như là gia đình, nhưng mà mọi người lại không coi mình như thế, nên là mình mới biết là mình hóa ra là yêu đơn phương các bố ạ. Và đề nghị các anh em là đề nghị chuyện thì đề nghị cái chuyện nào mà nó phải, một là nó không có bản quyền, hai nữa là ít người đọc thôi, các bố toàn đi đề nghị mẹ phàm nhân tu tiên với cả gì phàm nhân tu tiên rồi là bách luyện thành tiên, mấy cái chuyện đấy mẹ nó, kể cả nó không đóng thành phim, nó không có bản quyền, những kênh khác nó cũng nhận vơ, con mẹ là bản quyền của nó. Bây giờ mình đọc lên nó đánh gậy cho bỏ cụ, mà bây giờ YouTube nó khó khăn lắm không ạ. Tôi cày mẹ như chó dái mà mỗi tháng được có 6 7 triệu, 8 triệu là cao nhất tiền YouTube, đấy là tháng nào cao nhất tính cả tiền donate luôn đấy mẹ. Thì bây giờ mà để nó đánh gậy sập phát thì mẹ cả nhà tôi chết đói, bây giờ còn đang treo mõm chết mẹ này, tiền học của thằng cò sắp được nghỉ hè mẹ rồi mà tiền học tháng này vẫn còn đang nợ cô giáo này. Nói khéo nợ cô giáo chứ bây giờ làm thế chó nào được, có phải lúc nào cũng đi vay mượn tiền mà anh em cũng có đâu. Ngày trước ấy nhà tôi là còn một khoản gọi là tiết kiệm được mấy chục triệu của vợ tôi nó tiết kiệm, thế nhưng mà đợt vừa rồi chú em chú làm nhà đấy là cho chú mượn rồi, bây giờ chú còn đang nợ mấy trăm cơ, cho nên là nợ của nhà mình chắc còn lâu lắm mới trả được. Nói chung là mình thì cũng chả trông mong gì vào cái đấy, mình nghĩ là cái gì nó cũng qua thôi. Tôi cũng phải khuyên vợ tôi và thôi lần sau em đừng cáu với cái chị ở bên chấm công ấy, chị có nói gì thì chịu khó mà nghe, bà không quan đến nó đáng tuổi cháu em với chị gì. Bà thì cháu thì càng không, cáu người ta là cấp trên này, có thì gọi anh để anh chửi chết con mẹ nó đi thôi chứ không cáu làm gì cả. bảo nghỉ xin về thì không có nghỉ đâu. Thực ra là nó tiếc, nó còn có 2 năm nữa là nó có thể đóng nốt gói thuế, gói gói ấy để lấy lương hưu rồi. Nên là bây giờ cũng chả muốn nói, đi làm xa thì biết là nó mệt, nhưng mà cái tính con này nó cứ như ngựa hay không ạ, đéo ở yên một chỗ được đâu. Tức là tôi thề với các ông này, nó ở nhà thế thôi, nó ở nhà nha, nó không đi làm, nhưng mà từ đây về ngoại hơn 30 cây số nhắc nó lại về, nhắc nó lại lên, ông không tưởng tượng nào đâu, sáng nó về, trưa lên, chiều về, tối lên, nó không ở yên một chỗ được, tại vì nó quen rồi. Ngày xưa là hồi lớp 9, lớp 10 đã đi chở gạo cho mẹ mà cứ lại mà chạy xe máy, mà con gái mà lớp 9, lớp 10 có thể đèo tầm tạ rưỡi hai tạ gạo thì không biết là nó trâu bò cỡ nào, nên là chỉ đi đèo gạo thôi, nên là học nó hơi cà rốt thì chữ thì xấu như ma làm, thề luôn. Nói chung là không phải tôi nói xấu vợ đâu, mà tôi nói hoàn toàn là sự thật đấy. Nói đéo nghe, nói thẳng, nó không nghe cái đéo, nó điên điên kiểu gì ấy nhá. Tôi nói nó rất rõ ràng rồi, anh làm việc khuya lắm, nên là sáng em mà có cho con sang quấy, tôi đã phải ở bên nhà ông bà rồi, cho con sang quấy thì phải tầm 9-10 giờ cũng cho sang, đéo con mẹ cứ 7 giờ sáng nhòe nhòe nhòe dưới nhà, xong là chạy cầu thang cứ trình trình trình, cái cụ thằng nào mà ngủ được. Tôi thề với công, tôi toàn mà mình quen cái ca giờ làm đêm nó yên ắng à, 5 giờ sáng hoặc là 4 rưỡi sáng tôi mới đi ngủ, mà cứ 7 giờ kém, xong 7 rưỡi bắt đầu là con khóc con kêu rồi thăng là tìm bố mẹ, thế là con nó sáng đập cửa uinh uinh uinh, mẹ cái cửa thì cửa khung nhôm, các ông bảo làm sao ngủ được. Thế là tôi mới đã dậy, thì tôi lại phải nào là thấy xuống đánh răng rửa mặt, xong bắt đầu là cho con ăn hoặc là ngồi chơi với nó khi nó ăn, sau đó là chúng nó đi nhà trẻ, xong tôi mới lộn về tôi ngủ. Nhưng mà cái lúc đấy nó lại nhỡ cỡ không ngủ được, tôi lại chuẩn bị đọc truyện thì nó lại gọi điện, nó hỏi tôi cái này cái nọ cái thứ, mà trong khi chả có cái chuyện đéo, toàn những cái chuyện vớ va vớ vẩn linh tinh dở hơi cắm lợn, mà tôi không hiểu sao cứ nói dỗi đau đầu lắm công ạ. À, đéo hiểu, công nhìn người tôi đây này, nhìn có giống con cò không, bây giờ còn một cái đầu là to nhất, cái người bây giờ mẹ nó sắp bé bằng cái đầu đến nơi rồi, chỉ vì đéo được ngủ thôi mà tôi sút hơn chục cân đấy công ạ. À, ngày xưa thì cứ bảo mong muốn giảm béo, bây giờ còn mong cái đéo nữa, giờ còn có 66 cân. Đợt trước có thời điểm đỉnh cao là tôi 80 cân cơ đấy, mẹ chết dở này. Thế nên là thôi thì mong mọi người thông cảm, một hai ngày có thể nó sẽ không có chuyện ngay, mình sẽ phải tìm được cái chuyện nào nó ưng ý một chút, chứ không bây giờ mà cứ giữa đường lại nhảy ra mẹ về bản dịch bản diếc phải mua, tôi đau lòng lắm, thực sự là đau lòng chứ không phải đau đầu đâu. Mẹ đau lòng giờ đéo có tiền, đang mẹ mình như chúa trổ mới rồi mà còn bắt tôi phải bỏ tiền dịch nữa thì tôi không không chơi. Nhưng mà tôi cũng sẽ cố tìm một cái chuyện nào đó để nó hay ho một chút, chứ không nó rơi vào cái hoàn cảnh này mà đọc những cái chuyện cà chớn nó mất view thì cũng ăn cứt. Bây giờ tôi không dám nghỉ cái thời gian chọn chuyện lâu quá, tại vì chọn lâu thì nó cũng mất view mà. Thế nên là sẽ cố gắng, mong rằng anh em sẽ hỗ trợ. Nói chung là như thế. Bye bye mọi người.